Chương 170, mang Triệu Nhã Tư về nhà. Làm bang một tiếng, đạn hoàng đao rơi trên mặt đất. Nát vụn cây ôm dưới quần tiểu huynh đệ té quỵ dưới đất, tấm kia hèn mọn mặt trở nên tái nhợt, gân xanh như run đồng dạng tại cái trán rung động, hắn quỳ trên mặt đất không nói kêu rên. Ngươi đã gọi nát vụn kê, cái kia ta bảo ngươi tiểu cắt cắt thực sự mục nát. Lưu Húc nhìn cũng không nhìn nát vụn kê, đi qua nát vụn kê bên người thời điểm, ném câu nói tiếp theo. Đường ca cùng tròm dâu tử chứng kiến nát vụn kê trong nháy mắt được giải quyết, nhất thời biết gặp phải nhân vật hung ác. Hắn ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi là đầu na ho huynh đệ trên đường, chưa nghe nói qua ta vi nhờ tư chi lang sao? Đường ca từ trong quần áo xuất ra một bả họa kỳ giả si, rút ra, lộ ra sáng như tuyết lưới dao. Ta quản ngươi là vi nhờ tư chi lang, vẫn là vi nhờ tư chi gan bản tay. Lưu Húc nhìn đường ca, cười nói, hôm nay ngươi coi như là vi nhờ tư chi lòng, ta cũng muốn để cho ngươi bản chứ. Nhìn Lưu Húc từng bước tới gần, đường ca chịu đựng không được Lưu Húc sắc bén nhãn thần, hô to một tiếng nhằm phía Lưu Húc. Tròm dâu tử cũng là cầm lấy hồ điệp đao, hướng về phía Lưu Húc ngực thang đâm tới. Triệu Nhã Tư tối hôm nay và bạn đến phố miếu tới chơi. Ở đi dạo phố miếu thời điểm, Triệu Nhã Tư chiếu cô chơi, ở đám người chen lấn bên trong, nàng và bạn đi rời ra. Đang ở nàng tìm kiếm bằng hữu thời điểm, Triệu Nhã Tư bị đường ca bọn họ lừa gạt đến trong ngõ hẻm ép buộc. Khi đó nàng muốn tuyệt vọng, đặc biệt nàng nghe được đường ca bọn họ muốn cường bạo nàng thời điểm, Triệu Nhã Tư tâm đều phải chết. Đang ở Triệu Nhã Tư lấy vì cuộc đời của mình sắp sửa hủy diệt thời điểm, Lưu Húc xuất hiện. Tuy là Lưu Húc ra sân phương thức có chút khôi hài, thế nhưng Triệu Nhã Tư vẫn là thấy được một sợi hy vọng. Đặc biệt Lưu Húc lưu loát một cước giết chết nát vụn kê, nàng cho là nàng ác mộng đem phải kết thúc. Nhưng khi Triệu Nhã Tư chứng kiến đường ca hai người móc ra dao găm đánh về phía Lưu Húc, nàng là thật tuyệt vọng. Tay không có đeo găng tay làm sao có thể đánh thắng cầm trong tay đao đường ca bọn họ đâu? Đừng a! Triệu Nhã Tư tuyệt vọng khóc hô một tiếng. Nàng nhắm lại con mắt, không đành lòng chứng kiến Lưu Húc máu tươi tại chỗ. Nghe được đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm, răng rắc tiếng xương gãy, còn có tiếng gào thê thảm. Triệu Nhã Tư tâm đều run rẩy. Lúc này, Triệu Nhã Tư bên tai truyền đến một tiếng quang đãng giọng nam, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Triệu Nhã Tư thê lương mở hai mắt đẫm lệ, trong thoáng chốc nàng nhìn thấy Lưu Húc bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt nàng. Người đàn ông này có một trương anh tuấn lại góc cạnh rõ ràng mặt, nhẹ nhàng khoan khoái tức phát, mang trên mặt khiến người ta an tâm mỉm cười. Triệu Nhã Tư tuyệt vọng mà căng cứng tâm lập tức trầm tĩnh lại, chỉ là nàng nhịn không được kịch liệt như vậy tình cảm ba động, trong nháy mắt nàng yếu đuối ở Lưu Húc ôm ấp hoài bao bên trong. Mơ mơ hồ hồ Triệu Nhã Tư nghe được Lưu Húc sốt ruột hô thanh âm, "Tiểu thư, tiểu thư thật là ấm áp rộng rãi gò đồng đảo á!" Ở Lưu Húc tràn ngập cảm giác an toàn trong ngực, Triệu Nhã Tư triệt để té xỉu. Làm đường ca cùng tròm dâu tử giết tới lúc, Lưu Húc căn bản không lưu ý như vậy tiểu nhân vật, không đáng hắn khẩn trương. Lưu Húc hai tay nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh nhẹ nhàng lộ ra đi, buông lỏng giống như là đi bóp hai cây mầm đậu một dạng, trong nháy mắt bắt lại hai người cầm dao tay. Hắn dùng lực sờ, đường ca cùng tròm dâu tử liền rốt cuộc cầm không được trong tay dao găm. Len ken lang, dao găm rơi trên mặt đất, nhảy đánh vài cái. Lưu Húc thủ hạ dùng sức hung hăng gặp lại, răng rác hai tiếng, đường ca cùng tròm dâu tử cầm dao tay cũng đã bị bẻ gãy. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi là hô nở cái kia trên đường." Đường ca cắn răng nghiến lợi thể phát thệ, "Ta vi nhờ tư chi lang là sẽ không bỏ qua ngươi." Lưu Húc nghe được đường ca uy hiếp thoại ngữ, không khỏi thầm giận, giơ chân lên, dùng sức nói làm sao đường ca cùng tròm dâu tử trên bụng, đem bọn họ đá bay ra ngoài. Lưu Húc sẽ không có xen vào nữa ba người này chết sống, đi qua đó xem ngồi dưới đất Triệu Nhã Tư. Cô gái này thân nghiêng thân thể sườn ngồi dưới đất, người mặc một bộ màu trắng tràn đầy nếp nhăn váy liền áo, đầu đầy đen thủi sáng lệ mái tóc che ở nàng gương mặt. Bởi vì dây rùa của nàng áo đầm làn váy rúc vào đại nguyệt thối lui, lộ ra hai cái trắng nón như ngó sen thon dài đùi đẹp, ở hôn ám dưới bóng đêm, đẹp đến dường như mỹ ngọc mở dạng. Hai khom cánh tay ngọc ôm chặt lấy chính mình gò đồng đảo cửa, dáng vẻ là như vậy điềm đạm đang yêu, tựa như một đóa xấu hổ mang thả thủy liên hoa. Lưu Húc đi tới, nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Triệu Nhã Tư nhẹ nhàng quay đầu, mở mắt ra nhìn Lưu Húc. Di Lưu Húc không khỏi phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Quá đẹp, đó là một tấm thế nào khuynh quốc khuynh thành gương mặt ta ở nàng khó có thể miêu tả mỹ lệ trên mặt trái xoan, nạm một đôi phảng phất là hắc chân châu vậy con mắt, trong tròng mắt xúc mãn nước mắt, bên trong toát ra tình cảm phức tạp, nhu nhược, bất lực, xót thương dí dỏm mũi đỉnh kiểu khả ái, mùi thở kịch liệt kích động, cho thấy nội tâm của nàng là như thế nào bối rối, một trương tú khí nết lên đường nét rõ ràng, chỉ là nàng ấy mỹ ngọc mài liền hàm răng cắn môi, để môi sắc có vẻ hơi tái nhợt. Mái tóc của nàng như mặc ngọc một dạng, mang theo hơi quyển khúc, có chút xốc xếch xóa. Mái tóc gian lơ đãng lộ ra thai là như vậy non mịn, dường như đắp một tầng phấn. Lưu Húc Tâm dường như say mê, trong lúc nhất thời, hắn không có nhận ra Triệu Nhã Tư. Triệu Nhã Tư sủi xuống, Lưu Húc vội vàng đem nàng tiếp vào trong ngực. Tiểu thư Lưu Húc lo lắng hô. Chứng kiến Triệu Nhã Tư té xỉu, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là ôm nàng, nữ hài nhẹ tựa như lông vũ một dạng. Hắn nhìn cũng không nhìn còn ở một bên nằm ba người, ôm Triệu Nhã Tư đi ra hẻm nhỏ. Đèn đường quang mang chiếu vào Triệu Nhã Tư trên người, lúc này Lưu Húc mới nhận ra nàng. Triệu Nhã Tư Lưu Húc thở dài nói. Tuy là Lưu Húc trước đây xem qua Triệu Nhã Tư ảnh chụp cùng điện ảnh, có thể đó là năm sau nàng. Khi đó Triệu Nhã Tư đã không có hiện tại thanh thuần như vậy tinh khiết đẹp, khi đó trên người của nàng càng nhiều hơn chính là một loại đoan trang thư nhã, khiến người ta không dám kinh nhận. Bây giờ nên làm gì? Lưu Húc nhìn trong ngực Triệu Nhã Tư, hắn cũng không biết Triệu Nhã Tư ra ở nơi nào, không biết nên xử lý như thế nào. Hiện tại đã là nửa đêm, cả thành phố đã chậm rãi an tĩnh lại. Bây giờ không có biện pháp, liền đem ngươi mang về nhà. A Lưu Húc lẩm bẩm.